Thiếp thân đặc công, chương 1822, nửa đêm kiều diễm, 2, góc truyện audio.com, Đường Di Hồng cả thân thể mềm mại ngọc thể y nhích lại gần, nhất thời làm cho Phương Dật Thiên có điểm ứng phó không bằng đứng lên, hoàn lại thật là thật không ngờ Đường Di Hồng cứ như vậy thân thể mềm mại nửa y tựa vào rồi hắn trong ngực thượng. Trong lòng Nguyễn Ngọc ấm thơm mát, mềm mại cực kỳ, càng lại làm cho Phương Dật Thiên nghe thấy người được từ Đường Di Hồng trên người tán phát ra nọ vậy luồng nồng nặc mùi thơm, hỗn loạn từ nàng trong miệng a đi ra nọ vậy thản nhiên mùi rượu vị, càng lại trong nháy mắt liêu nổi lên Phương Dật Thiên trong lòng nọ vậy luồng ngo ngoe muốn di chuyển dục vọng. Trong nháy mắt nguyên bổn giúp đỡ Đường Di Hồng đầu huyệt thái dương thượng nhẹ nhàng ấn vân vê trên tay hắn động tác nhịn không được sử dụng vừa chậm trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải đứng lên. Đường Di Hồng thân thể mềm mại dày tựa vào rồi Phương Dật Thiên trong ngực trên, nọ vậy rộng thùng thình mà vừa lại ấm áp ý chí hoàn lại thật là cấp nàng mang đến rồi một trận ấm áp kiên định cảm giác nàng nọ vậy nguyên bổn cổ tình không có sóng trái tim cũng dần dần khơi gợn sóng đứng lên, cái loại cảm giác này đối với nàng mà nói cảm giác được phi thường ấm áp cùng kiên định. Nàng chóp mũi nghe thấy người được từ Phương Dật Thiên trên người tán phát ra nọ vậy luồng nam tính mùi, tràn ngập rồi dương mới vừa cấp nàng mang đến chính là một loại cực kỳ đáng tin cảm giác an toàn. Nàng thích như vậy cảm giác đối với phụ nữ mà nói còn có cái gì so với được với nội tâm cảm giác an toàn tới càng thêm trọng yếu đây. Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí, hai tay tiếp tục giúp đỡ Đường Di Hồng xoa bóp trên trán huyệt thái dương, song theo Đường Di Hồng nọ vậy gợi cảm thành thục mềm mại ngọc thể không ngừng tới gần đè ép hắn ý chí, khó tránh khỏi sẽ làm hắn trong lòng nổi lên rồi từng đợt cảm giác khác thường đứng lên. Mặc kệ như thế nào, Phương Dật Thiên cũng đã vốn là một bình thường nam nhân, gia tăng chi đêm nay cũng uống rồi không ít rượu, vốn tự thân tình cảm chính là ở vào một loại rất lửa nóng trạng thái, mà Đường Di Hồng thân thể mềm mại nhưng lại là như thế này chiều lại đây, rõ ràng chính là đang không ngừng mà trêu chọc hắn nội tâm tình cảm. Chậm rãi, Phương Dật Thiên hai tay không tự chủ được theo Đường Di Hồng trên trán huyệt thái dương hướng hạ vuốt ve lên, đầu ngón tay lướt qua rồi Đường Di Hồng nọ vậy vô cùng mịn màng gương mặt cảm xúc đến chính là một trận bóng loáng như ngọc bàn da thịt. Ninh, Đường Di Hồng hiển nhiên vốn là cảm giác được rồi Phương Dật Thiên cử động, nàng trong miệng nhịn không được hờn dỗi rồi tiếng xé gió, đôi mắt giơ lên, đó là tiếp xúc tới rồi Phương Dật Thiên cặp kia thâm thúy ánh mắt. Giờ phút này Đường Di Hồng mặt cười có chút vung lên, như trước vốn là phiếm một chút túy hồng vẻ gương mặt đỏ ửng chưa tiêu tan, càng lại có cỗ kiều diễm mà vừa lại quyến rũ mị thái, mi mục như vẽ, sóng mắt muốn chảy, nọ vậy kiều diễm đàn khẩu có chút mở khẩy, bán trương bán hợp gian giống như một đóa lặng yên chán bày đặt hoa hồng cánh hoa, mê người nội tâm. Phương Dật Thiên nhìn, trong lòng nọ vậy luồng lửa nóng tình cảm trong nháy mắt bộc phát, hoàn lại thật là khó có thể dễ dàng tha thứ, vì vậy hắn trực tiếp cúi xuống thân, há mồm hôn ở Đường Di Hồng nọ vậy kiều diễm như hoa hồng môi cánh hoa. Nọ vậy một khắc Phương Dật Thiên ngậm ở Đường Di. Góc truyện audio.com, Hồng nọ vậy mềm mại môi cánh hoa trằn trọc hấp dẫn gian, càng lại nhấm nháp tới rồi Đường Di môi đỏ mọng cánh hoa nọ vậy luồng thơm mùi thơm, nọ vậy trận trận mềm mại cảm giác càng lại kích thích hắn nội tâm tình cảm khấu nhân tâm huyền. Đường Di Hồng trong miệng nhịn không được yêu kiều rồi tiếng xé gió, mị nhãn như tơ, đầu càng lại ầm một tiếng trống rỗng lên. Nàng không nghĩ tới Phương Dật Thiên cứ như vậy hôn ở nàng, làm cho nàng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể vốn là bản năng tùy ý Phương Dật Thiên nọ vậy lửa nóng hôn không ngừng đánh sâu vào của nàng nội tâm tình cảm. Đường Di Hồng muốn làm cho chính mình khẩu môi theo Phương Dật Thiên cho khai, nhưng là rồi lại như vậy lực bất tòng tâm, thân thể mềm mại hoàn toàn yếu mềm chết lặng nàng hoàn toàn không biết như thế nào đi phản kháng cùng dãy giụa, hơn nữa trong tiềm thức nàng nhưng là khát vọng như vậy hôn, như vậy làm cho nàng thể xác và tinh thần cũng sử dụng run rẩy hôn nồng nhiệt. Chậm rãi, tại Phương Dật Thiên chủ động dưới của nàng đàn khẩu có chút mở ra, nọ vậy hoạt nị mềm mại cái lưỡi thơm tho lặng yên gian duỗi dò xét ra, trong nháy mắt đó là bị Phương Dật Thiên đầu lưỡi hung hăng mà dây dưa trụ, như nước sơn như dao dây dưa ở tại cùng nhau. Phương Dật Thiên hai tay tình không tự kìm hãm được theo Đường Di Hồng nọ vậy mềm mại mà vừa lại có sự mềm dẻo tính chất vòng eo vuốt ve rồi đi tới, trên người mặc một bộ màu đỏ lễ phục dạ hội Đường Di Hồng đêm nay càng lại có vẻ gợi cảm mà thành thục lễ phục dạ hội đem thân thể của hắn đoạn cũng câu ghìm cương rồi đi ra, đường cong phải lòi ra tựa như phong loan thay nhau nổi lên bàn đồ sộ. Phương Dật Thiên hai tay vuốt ve thượng Đường Di Hồng nổi bật vòng eo trong nháy mắt Đường Di Hồng trong miệng nhịn không được thở gấp rồi tiếng xé gió, nọ vậy nóng bỏng thân thể mềm mại càng lại tình không tự kìm hãm được bắt đầu run nhẹ nhẹ lên, nhìn giống như là nọ vậy không ngừng phập phồng chớp lên cuộn sóng, rung chuyển lòng người. Phương Dật Thiên hai tay dùng sức vuốt ve Đường Di Hồng eo thon nhỏ, càng lại trực tiếp thuận thế mà lên tự nhiên mà vậy nắm nàng trước ngực nọ vậy đối với cao vút no đủ bộ ngực sữa. Nhất thời, một trận mềm mại no đủ cảm giác tràn đầy Phương Dật Thiên lòng bàn tay, gắt gao mà nắm, càng lại làm cho Phương Dật Thiên thể nghiệm tới rồi đường di hồng trước ngực này đối với mềm mại to lớn cùng no đủ, một tay căn bản là cầm không được nọ vậy đối với nửa vòng tròn mềm mại, mà cái loại này tiêu hồn thực cốt cảm giác càng lại không ngừng liêu nổi lên Phương Dật Thiên trong lòng nọ vậy luồng mãnh liệt dục vọng. Vào tay yếu mềm, no đủ mà vừa lại có co giãn, quả thật là nhân gian cực phẩm ngực khí. Phương Dật Thiên tâm trung nhịn không được tim đập thình thịch đứng lên, hai tay cũng tình không tự kìm hãm được càng thêm dùng sức đứng lên, dùng sức vuốt ve tựa hồ là hận được đem chính mình hai tay dung nhập rồi đi vào bàn. Hả, bị Phương Dật Thiên như thế dùng sức vuốt ve, đường di hồng trong miệng nhịn không được thở gấp rồi tiếng xé gió, thân thể mềm mại cũng tình không tự kìm hãm được bắt đầu dãy giụa lên, trong miệng càng lại bắt đầu thở gấp hu hu, kiều diễm xinh đẹp trên mặt càng lại nhiễm thượng rồi một chút say lòng người đà hồng, mị nhãn như tơ, mở khải môi anh đào càng lại phát ra mập. Góc truyện audio.com, mở kiều diễm thở gấp tiếng xé gió. Nàng vốn là lần đầu tiên bị nam nhân như thế vuốt ve thân thể của hắn, từng đợt cảm giác khác thường giống như dòng điện bàn dũng lần của nàng toàn thân, nàng thân thể mềm mại không ngừng dãy giụa cả người nhưng là tình không tự kìm hãm được càng thêm dựa vào hướng về phía Phương Dật Thiên, minh minh chung, nàng tựa hồ là càng thêm hy vọng nọ vậy luồng mãnh liệt mà vừa lại làm cho nàng thể xác và tinh thần linh hồn sử dụng run rẩy cảm giác tới càng thêm kích thích một ít. Cho nên, nàng nọ vậy nổi bật lửa nóng thân thể mềm mại không ngừng đè ép Phương Dật Thiên thân thể, hai tay cũng tình không tự kìm hãm được ôm chặt rồi Phương Dật Thiên, mở khải môi anh đào càng lại a ra từng đạo lửa nóng cực kỳ khí tức. Phương Dật Thiên chậm rãi hôn hướng về phía đường di hồng nọ vậy thon dài tuyết trắng cổ trắng, thân thủ đem đường di hồng trên đầu vai lễ phục dạ hội vai mang hoạt rơi xuống, theo sau hai tay của hắn trực tiếp từ đường di hồng trước ngực duỗi dò xét đi vào, hết hoàn toàn bộ vuốt ve ở nọ vậy đối với khẽ run dày tuyết trắng mềm mại, nọ vậy luồng mềm mại mà vừa lại bóng loáng cảm giác càng lại mãnh liệt thoáng dùng sức đè ép dưới càng lại đem nọ vậy đối với no đủ cao vút mềm mại tễ thành thiên kỳ bách quái hình. Ninh, đường di hồng rốt cục thì không nhịn được trong miệng phát ra một trận thật dài kiều diễm mà vừa lại mập mờ thanh âm thật lâu mà quanh quẩn ở tại cả phòng khách chung, nghe cũng làm cho người ta cảm thấy trận nhiệt huyết kích động cảm giác. Phương Dật Thiên ôm lấy rồi đường di hồng cả thân thể, đem nàng đặt ở rồi ghế salon thượng, nọ vậy cuồng nhiệt hôn từ của nàng trên mặt môi thượng cổ trắng thượng. Nhất hôn qua, hai tay càng lại theo nàng nọ vậy gợi cảm là lướt thân thể mềm mại vuốt ve rồi đi tới cảm nhận được nàng nọ vậy bóng loáng ngọc thể mềm mại cùng no đủ trong lòng bàn tay nọ vậy luồng tràn đầy thủ gian cảm giác càng lại có thể nói liêu nhân tiếng lòng, nọ vậy tựa như chu đoạn bàn da thịt hoàn toàn làm cho hắn trầm mê rồi đi vào. Dật Thiên, đường di hồng trong miệng tình không tự kìm hãm được thở gấp rồi tiếng xé gió, hô hô Phương Dật Thiên tên tựa hồ là tại không thể chờ đợi được khát vọng cái gì bàn. Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí, nhìn đường di hồng váy khẩu vạt áo chỗ lõa lồ đi ra nọ vậy một mảnh tuyết trắng mềm mại da thịt, nhìn nọ vậy đối với cao vút no đủ tuyết phong, hắn tình không tự kìm hãm được vùi đầu ở tại này phiến tuyết phong giữa tùy ý nọ vậy no đủ mềm mại tuyết phong đưa hắn thể diện hoàn toàn bao phủ. Cách chương.